Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 14:14, 141.516. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà Crystal trụ sở chính của Red tại Hong Kong. Giống như cái tên, bề ngoài của tòa nhà tựa như một viên pha lê khổng lồ. Tòa nhà sở hữu một lối kiến trúc hiện đại vô cùng đặc biệt, được lấy cảm hứng từ những viên tinh thể pha lê trong sáng và đẳng cấp. Bên ngoài, tòa nhà còn có màn hình LED ngoài trời chuyên dụng để quảng cáo PR chương trình có sự tham gia hoặc hoạt động của các thành viên trong Red. Bên trong tòa nhà tầng 42, Thiên Tuệ mặc một bộ đồ công sở nhẹ nhàng với áo sơ mi lụa xanh lơ phối cùng chân váy xẻ tôn lên đôi chân dài, trắng tựa bạch ngọc. Cô một mình trong căn phòng, cả người dựa hẳn ra sau, tay vắt lên trán, trông vô cùng mệt mỏi. Dạo gần đây, Red im hơi lặng tiếng, gần như đóng băng mọi hoạt động. Các nhà đầu tư đêm qua vừa khủng bố cho Thiên Tuệ một phen, họ yêu cầu Red cần có các động thái tích cực hơn, đẩy mạnh hoạt động nếu không sẽ rút các khoản đầu tư ra khỏi Red. Đêm qua Thiên Tuệ cũng chẳng buồn giải thích cho các lão nhà đầu tư. Thứ họ quan tâm chỉ là tiền, nhưng thứ cô quan tâm là lính nhà mình đang vật vã với các yêu cầu quá đáng từ họ. Cái gì mà một năm đưa ra 4 bộ siêu tập mới, yêu cầu chất lượng cao, số lượng nhiều cho thành viên tham gia toàn bộ các giải dành cho các nhà thiết kế trẻ tại Trung Quốc. Vân vân và mây mây các yêu sách bóc lột sức lao động của các lão làm cô ngán tận óc. Nhà thiết kế cần cảm hứng, đâu phải đơn giản đặt bút xuống, vẽ vài nét là có ngay bản thảo. Chất lượng cao thì sẽ đi đôi với thời gian dài, con người chứ đâu phải là máy mà muốn là có ngay. Muốn có số lượng nhiều thì cần có vốn, vốn thì không rót mà đòi số lượng, đến lúc có lãi thì lại dành phần hơn. Toàn bộ thành viên của Red đều là các những con người có tiềm năng rất lớn trong ngành thiết kế nhưng cũng cần thời gian để đào tạo chứ không phải muốn tham gia là tham gia được. Có, tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ. Chuyện gì? Thiên Tuệ nhẹ nhàng thả tay xuống, chỉnh lại tư thế một chút. Một cô gái trẻ mang nét âu thuần, tay cầm iPad mở cửa tiến vào. Cô gái khẽ khom lưng cúi chào. Chủ tịch paparazzi vừa chụp được một tấm ảnh, nói rồi cô gái đặt iPad lên bàn trước mặt Thiên Tuệ. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cách tân phối cùng quần tây làm toát lên sự thanh lịch vốn có của phụ nữ châu Âu. Gương mặt khả ái tỏa ra sự chuyên nghiệp và tập trung cao độ. Thiên Tuệ cầm lấy chiếc iPad, đôi mày thanh tú bất giác trao lại. Trong iPad là một tấm hình của một đôi nam nữ đang ở cùng nhau rất vui vẻ, địa điểm trong tấm hình là Tần Trung Đại Viện, tất nhiên, nữ nhân trong đó không ai khác ngoài Thiên Tuệ, tấm hình được chụp rất rõ mặt. Cả Thiên Tuệ cùng Tần Thiên Hàn đều lọt trong tầm ngắm. Có lẽ tấm hình này được chụp lúc tối qua, lúc cô cùng Tần Thiên Hàn vừa ra khỏi Tần Trung Đại Viện, lúc đó vẫn còn có Quánh Chu Linh Tiễn hai người nên cô vẫn tự nhiên vui cười. Từ khóa, kim chủ ẩn thân của siêu mẫu Rumor, lập tức lên top tìm kiếm, tấm hình còn được lan truyền một cách nhanh chóng trên Weibo và nhận được lượng tương tác khổng lồ. Lính nhà Red đều là vợ, ngứa đòn hay gì mà động vào các đại tỷ nhà Red. Soái tỷ là chân ái, Rumor xét Tần thị thì ngon đấy nhưng chắc chị mày cần. Hóng hớt Dreamer Rumor à, sắp đua giải rồi, sao chị dại dột vậy? Thiên Tuệ mệt mỏi dựa thẳng ra ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có vẻ căng, chuẩn bị quá trình khởi động tranh cử giải thời trang quốc tế tại London, paparazzi tung thông tin này ra quả thật là quá bất lợi cho cô. Thời trang quốc tế tại London là giải thưởng uy tín dành cho cả người mẫu và nhà thiết kế, trượt mất giải nhà thiết kế của năm sẽ là một tổn thất lớn cho Thiên Tuệ nói riêng và cả Red nói chung, hơn nữa các nhà đầu tư sẽ lấy cớ này để thực hiện chiến dịch lấy tiền đè người của mình. Scandal này quả nhiên xuất hiện quá đúng lúc mà. Tinh, tinh, tinh, tiếng điện thoại nội bộ lại reo lên. Chuyện gì? Thiên Tuệ nhấc ống nghe lên áp vài tai. Khởi động cuộc họp, Thiên Tuệ không nói nhiều trực tiếp gác máy. Cô nhanh chóng khoác nhẹ áo khoác lên rồi tiến thẳng vào phòng họp. Bên trong phòng họp các nhà đầu tư lớn nhỏ của Red đều tập trung đầy đủ. Khỏi nói cũng biết họ đến đây là vì scandal vừa nổ ra. Không khí bên trong khá căng thẳng, họ dường như đã thống nhất đưa ra một ý kiến là rút tiền đầu tư vào các khoản của Red. Rumor, chúng tôi cần một lời giải thích thỏa đáng cho chuyện này. Một nhà đầu tư có gương mặt lão làng, đại diện lên tiếng. Các vị ở đây đều muốn rút vốn đầu tư. Thiên Tuệ dù biết chắc chắn câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi, cô nhẹ nhàng chống hai tay lên bàn, đảo mắt nhìn thẳng các nhà đầu tư, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Chúng tôi không thể rót tiền vào một thương hiệu mà không có lãi được. Chúng tôi biết Red là một thương hiệu rất có tiềm năng và đáng giá nhưng hiện tại cô đang va phải scandal này, Red cũng khó lòng duy trì thu nhập tăng được, mong cô hiểu cho. Trong kinh doanh thứ chúng tôi muốn giành được chỉ đơn giản là lợi nhuận. Lần lượt các nhà đầu tư ra ngoài. Thiên Tuệ cũng không có ý kiến gì phản đối. Hợp đồng giữa chúng ta đã bị phá vỡ, chúng tôi là bên vi phạm trước, về mặt này chúng tôi sẽ bồi thường hợp đồng theo quy định đã ký. Thiên Tuệ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, nhàn nhạt đưa mắt nhìn hai nhà đầu tư cuối cùng còn lại trong phòng. Hai vị đây, là còn gì muốn nói với tôi? Chương 15, công ty Nhất Long, công ty con thuộc tập đoàn Tần Thị hoạt động chuyên biệt về giới giải trí. Tuy không phải thuộc top các tay lão luyện trong ngành của Trung Quốc nhưng trong ngành giải trí vẫn có chỗ đứng nhất định. Hàng năm, các nghệ sĩ trực thuộc mang đến cho công ty một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, nhờ đó ngày càng có chỗ đứng trong giới giải trí. Các nghệ sĩ trong công ty được đầu tư rất mạnh về mặt truyền thông, có mức lương, đãi ngộ và môi trường làm việc rất tốt. Và tất nhiên, đi kèm theo đó thì Nhất Long thường xuyên làm người khác lác mắt với các yêu cầu khắt khe của mình đối với nghệ sĩ và cả nhân viên. Bên trong phòng họp, không gian rộng lớn bên trong đủ sức chứa đến 100 người, được trang trí theo phong cách tối giản, hạn chế các chi tiết nhưng nhìn tổng quan vẫn cho người ta một cảm giác rất chuyên nghiệp và đẳng cấp. Tần Thiên Hàn ngồi ngay vị trí chủ trì cuộc họp. Sáng sớm hôm nay, hắn đưa Thiên Tuệ đến công ty nhưng lại không kịp giờ về lại thành phố K nên đành ở lại Hong Kong dự cuộc họp tháng này. Tần Thiên Hàn dẹp đi vẻ mặt cà giỡn, đùa dai trước mặt Thiên Tuệ mà thay vào đó là sự nghiêm túc đỉnh đặc của một người đàn ông thành đạt. Buổi họp kết thúc cũng là lúc hắn biết được xì căng đan mà Thiên Tuệ vướng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp này, rõ ràng Thiên Tuệ là người thiệt hại nhiều nhất. Tần Thiên Hàn tuy là tổng tài trẻ nhưng không hề non, tuyệt đối không phải là người không dễ đụng vào. Còn Thiên Tuệ thì khác, cô là người trong giới showbiz, ngày hôm nay cô đứng trên đỉnh vinh quang nhìn xuống nhưng ngày mai có thể là từ dưới vực sâu ngước lên nhìn đời. Hơn ai hết, hắn hiểu truyền thông là con dao hai lưỡi, và paparazzi chính là kẻ thù số một của các nghệ sĩ. Tần Thiên Hàn ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau như đang suy nghĩ gì đó rất quan trọng. Tần Tổng, chúng ta có nên lên tiếng phủ nhận? Cô thư ký bên cạnh Tần Thiên Hàn lên tiếng. Phủ nhận, không được, xì căng đan này được truyền lan truyền rất nhanh, hơn nữa là lọt top hot search trên Weibo có rất nhiều người biết đến. Bây giờ một trong hai bên đột nhiên lên tiếng phủ nhận hoặc xì căng đan đột nhiên biến mất thì sẽ gây ra một làn sóng cho rằng rumor đang lợi dụng tổng tài Tần Thị đè xì căng đan xuống hoặc rumor dụng xì căng đan đánh bóng bản thân sau một thời gian dài im lặng. Và điều này không những ảnh hưởng đến Thiên Tuệ của hiện tại mà còn là sự nghiệp lâu dài của cô. Suy cho cùng thì vẫn còn cách này có thể khiến cô thăng tiến ở hiện tại. Lợi dụng xì căng đan này, công khai hai người là của nhau thì có thể giúp cô vượt lên khó khăn này vừa có thể dọn đường cho cô đi trong 5 tháng này. Qua 5 tháng, đồng nghĩa với thỏa thuận của hai người chấm dứt, nếu có thì cô cũng sẽ bị ảnh hưởng nhưng đã được giảm về mức tối thiểu. Tan Thiên Nhan, Thiên Chu, ồ, vậy ý hai vị đây muốn nói rằng, nếu tôi đồng ý phục vụ thì sẽ tiếp tục được nhận đầu tư. Thiên Tuệ vắt chéo đôi chân thon dài, ngữ khí ôn hòa cười nhạt nói. Người đời nói quả không sai, nói chuyện với những con người thông minh thì rất dễ dàng. Một trong hai nhà đầu tư tỏ ra rất đắc ý, xoa xoa hai lòng bàn tay. Tôi cũng từng nghe, người đời, nói chuyện với những kẻ không cùng chỉ số IQ với mình thì thực sự rất đau đầu. Thiên Tuệ bày ra vẻ mặt bất lực đưa tay lên xoa thái dương. Không hề kiêng nể mà phản pháo, hai nhà đầu tư kia hiểu ra ý tầng sâu trong câu nói, sắc mặt khó coi vô cùng. Thiên Tuệ vừa bảo rằng họ không cùng đẳng cấp nói chuyện với cô, ý tứ thâm sâu, cử chỉ thì có vẻ là bình thường nhưng đến khi nhận ra thì khiến người ta tức chết. Dù sao cũng chỉ là một con điếm tỏ vẻ thanh cao cái gì, chẳng phải cũng phải bám đùi đàn ông mà sống sao. Hai tên kia tỏ vẻ khinh bỉ rõ ràng, quả thực đó mới chính là mặt trái của giới showbiz này. Muốn có qua thì phải có lại, muốn thành danh thì phải hạ thấp bản thân. Chỉ cần tìm được kim chủ vững vàng thì không gì là không thể, giải kim ưng danh giá ngồi không cũng có thể lấy. Trong cái thế giới xô bồ, hỗn loạn ấy, liệu có mấy ai giữ cho mình được chất thanh cao? Họ nói thế cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Ừ thì cô ấy bám đùi đàn ông, nhưng rất tiếc người đó lại là tôi. Tần Thiên Hàn bước vào, đôi mắt sắc bén lộ ra vài tia thách thức. Thiên Tuệ hoàn toàn không ngạc nhiên khi người của Tần Thị có mặt ở đây. Xì căng đan này không nhiều cũng ít dính líu đến Tần Thị. Mà Tần Thị làm ăn trước nay đều rất chú trọng đến bề ngoài, không để bất kỳ một vết nhơ nào trên tên tập đoàn cho dù là nhỏ nhất. Nhưng thứ là cô không ngờ nhất là tổng tài Tần Thị Tần Thiên Hàn lại đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suy nghĩ của mình cô chỉ nghĩ sẽ có một cuộc điện thoại từ người bên Tần Thị hoặc Nhất Long đến để nói chuyện phiếm về xì căng đan giờ hơi này. Danh con, đừng nghĩ mình giỏi. Hai tên kia không biết trời cao đất dày ném cho Tần Thiên Hàn một tia khinh bỉ. Trong đáy mắt Thiên Tuệ bày tỏ sự bất bình rõ ràng. Tần Thị trong 10 năm nay chuyển biến rõ ràng. Từ một tập đoàn đang trên bờ vực phá sản trở thành một tập đoàn uy danh như bây giờ cũng không phải là dễ. Tần Thiên Hàn luôn biết khiến cho người ta kinh ngạc về khả năng của mình, nhất là trong mảng phân tích, đánh giá và dự đoán thị trường. Trong 10 năm chèo lái con tàu Tần Thị, Tần Thiên Hàn đã chứng minh cho người ta thấy năng lực của bản thân. Và kết quả sau những năm tháng dài dòng dã ấy chính là việc Tần Thị chính thức ghi danh vào hàng những tập đoàn trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc đại lục. Không phải là cô đang bênh vực cho Tần Thiên Hàn nhưng đây là sự thật. Đoán xem tôi có thể làm được gì? Tần Thiên Hàn bước đến bên cạnh Thiên Tuệ, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cô, vuốt ve lấy mái tóc xõa mềm. Xì căng đan lần này này, cô không phải là người chịu thiệt duy nhất. Nếu để hạn chế thiệt hại cho nột phía thì có rất nhiều cách. Nhưng, Tần Thiên Hàn đã đến đây thì xem ra cách hắn chọn là hạn chế cho cả hai. Thuận nước đẩy thuyền, không lẽ Tần Thiên Hàn thực sự muốn dùng cách này luôn sao? Cuối cùng thì hắn giúp cô để làm gì? Chương 16, nghe xong hai tên kia tức đến mặt mày xám xịt, nhanh chóng cuốn gói ra khỏi phòng. Căn phòng một lần nữa chìm trong yên lặng, tưởng chừng có thể nghe được tiếng kim rơi. Cải, tiếng mở cửa, một cô gái cao khoảng hơn 1m6, ngũ quan ưa nhìn, dáng vẻ thanh lịch tiến vào trong. Cô bước vào tựa như một làn gió xuân mát mẻ, năng động nhưng thanh cao đẩy tan đi khoảng không khí bí bách trong căn phòng. Tần Tổng, hợp đồng đã soạn xong. Cô gái cẩn trọng đưa bản tài liệu có hợp đồng đưa cho Tần Thiên Hàn. Em xem thử đi, có gì thì nói trực tiếp với tôi hoặc thông qua Rain. Tầm Thiên Hàn đẩy thẳng tài liệu về phía Thiên Tuệ, tiện tay kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống. Thiên Tuệ nhẹ nhàng lật từng trang giấy, đọc kỹ từng nội dung. Các điều khoản bên trong chủ yếu là nói về việc hợp tác độc quyền giữa hai bên. Ngoài các Nhất Long Press không được phép ký kết hợp đồng hợp tác với bất kỳ công ty nào trong bất kỳ tình huống nào, kể cả các công ty con của Tần Thị. Đổi lại Nhất Long cũng chỉ duy nhất hợp tác với một thương hiệu thời trang là Red. Đồng thời trong hợp đồng còn chú ý rõ thương hiệu chỉ được nhân đầu tư từ Tần Thị nhưng các sản phẩm của thương hiệu vẫn sẽ được thương mại hóa. Và Tần Thị liên tục rót tiền vào Red cho đến khi hợp đồng hết hiệu lực. Trong khoảng thời gian đó, bên cô không được phép nhận bất kỳ một khoản đầu tư nào từ bất kỳ nhà đầu tư lớn nhỏ nào. Lợi nhuận ăn chia 4-6, có thời hạn trong vòng 2 năm. Ngang ngược, quá ngang ngược, điều 1 độc quyền, điều 2 tiếp tục độc quyền, điều 3 vẫn là độc quyền, không khác gì Tần Thiên Hàn đang thu mua thương hiệu, có vẻ bên phía các vị đây thích hai chữ độc quyền nhỉ. Thiên Tuệ đặt bản hợp đồng xuống, kiêu ngạo nhìn trực diện vào đôi mắt thâm sâu của hắn. Nếu em không thích thì tôi có thể thay đổi thành duy nhất, em thấy thế nào? Tần Thiên Hàn không né tránh ánh nhìn của Thiên Tuệ, mà ngược lại còn tự tin đáp trả. Khác nhau nhiều đấy, Thiên Tuệ khẽ thu ánh mắt về, ngữ điệu cũng mềm mại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác nhau nhiều nhưng tôi biết em sẽ ký. Tần Thiên Hàn kéo chiếc lại ngay bên cạnh Thiên Tuệ ngồi xuống. Anh biết nhiều về tôi quá nhỉ? Thiên Tuệ nhìn sang Rain đứng bên cạnh Tần Thiên Hàn mà lòng cuộn lên một cảm giác khó chịu. Tôi biết quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em. Tần Thiên Hàn nhanh chóng bắt được ánh mắt khó chịu kia, ra hiệu cho cô thư ký Rain ra ngoài. Vậy đoán xem hiện tại tôi thế nào? Thiên Tuệ cong môi cười như không, xếp tập tài liệu lại. Không liên quan lắm, nhưng Rain là thư ký riêng của tôi không hy vọng em khó chịu với cô ấy. Nghe nói tới đây, đôi mày thanh tú bất giác trao lại. Thư ký riêng của hắn, mắt cô có mù đâu mà không thấy, không nói ra thì sợ người ta không biết chăng? Hy vọng cô không khó chịu với cô ta, nhìn cô có vẻ đang khó chịu với cô bé thư ký nhà hắn lắm sao? Người của hắn là ai mà Thiên Tuệ cô không được động? Nghĩ đến đó, cây bút trên tay Thiên Tuệ đã gãy làm hai. Cô không vui vẻ mấy, trực tiếp ném nó đi. Cô bé của tôi ơi, tôi biết được thứ cảm xúc trong lòng em bây giờ đó. Tần Thiên Hàn lấy trong túi áo ra một cây bút khác đặt vào tay Thiên Tuệ, chỉ vào bản hợp đồng. Ai là cô bé của anh chứ? Bị nói trúng tim đen, Thiên Tuệ thẳng chân đá Tần Thiên Hàn xuống ghế không thương tiếc. Em vừa đá đối tác của mình đó. Tần Thiên Hàn vẫn ngồi dưới nền, vẫn rất kiên nhẫn nhìn cô như đang chờ đợi điều gì đó. Thiên Tuệ không nói gì chỉ đứng dậy tiến thẳng ra cửa ấn chuông rồi nói. Rain, tôi lỡ chân đá tổng tài nhà cô rạn xương chậu rồi. Tần Thiên Hàn ngồi dưới đất nghe xong cũng giờ khóc giờ cười. Đây đã là lần thứ hai hắn bị cô đá theo nghĩa đen. Có lẽ, hắn chiều cô quá tay rồi, nhưng thôi kệ. Hắn thích nhìn thấy coi giận dỗi, cáu hờn vu vơ thế này. Vớ vẩn một tí nhưng đáng yêu, cáu ra mặt nhưng không chịu nhận, cánh cửa chỉ vừa hé mở ngay lập tức đã có một bàn tay chặn lại. Thiếu phu nhân đang ghen, không được vào. Tần Thiên Hàn một tay chặn cửa một tay ôm ngang hông Thiên Tuệ, vô sỉ lên tiếng. Thiên Tuệ đang giận càng giận hơn vì hành động ngang nhiên này, thẳng tay nhắm vào mặt hắn mà nện một đấm. Tần Thiên Hàn như lường trước được cô sẽ phản kháng, nhanh chóng đóng cửa lại rồi chụp lấy bàn tay đang nắm thành đấm, còn chừng một gang tay nữa sẽ đáp lên mặt mình kia. Mặt tôi như thế này mà em cũng nỡ đánh, thật là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, hắn trưng ra bộ mặt như đang rất bất lực trước tình thế. Hoa, ngọc, hắn là hoa thì cô nhổ cả bụi, hắn là ngọc thì cô nghiền thành bột, căn bản dù hắn có là hoa đẹp hay ngọc quý thì cô cũng không cho tồn tại. Tần Tổng, anh nói thế có nghĩa là anh tự tin trong 5 tháng có thể có được tình cảm của tôi bằng cái bản mặt dày hơn đường của mình sao? Thiên Tuệ biết mình đánh khó thắng được nên đành hạ giọng bình tĩnh lại. Mặt mỏng một chút mà có được em thì tôi cũng nó mày đi rồi. Hắn đang muốn cho cô tức đến chết đây mà. Ban đầu cô còn nghĩ hôm nay hắn sẽ nghiêm túc một chút thôi cũng được. Nhưng không, hắn vẫn là một tên vô sỉ, mặt dày. Cách chương.